Truyện dài Trạng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 10. Nhãn biết rằng hắn tà đằng cày, vì bị chạm tự ái, hơn là lo sáo lượm phản. Do đó, cô càng tìm cách vừa khiêu khích hắn thèm, mà cũng vừa làm cho hắn nở mũi. Thằng cha Tư mà kể số gì, đúng là tai dụi đục. Nằm sàn nóng nảy ngắt ngàn. Còn tôi? Nhãn ngỡ ngờ đáp. Anh thì khác. Nằm sàn chắc lưỡi. Khác mà cô lại muốn đeo thằng Sáu, bộ cô nhắm nó thả cô được hay che chở cho cô được sao? Hay là dẫn cô đi trốn được? Nhãn rướng giọng lên. Coi, em phải lo cái thân của em chứ, em đâu có ngu dại gì mà tin mấy anh được. Gửi mấy anh chở em đi nữa, hay gửi có ai tính giết em thì sao? Hay là em nhắm mắt nhắm mũi như đi đêm, rồi để cho mấy anh mạnh ai nấy làm tội làm tình cũng được sao? Bộ em là thứ gái chơi bời Hồng Kông cho mấy người sao chứ? Bởi vậy em phải kiếm chỗ dựa. Em thấy anh Sáu bề gì cũng thiệt thà, và thân em giàu bỏ chứ ảnh cũng còn có thể thương vớt được, chứ theo hết cả ba người đến suốt đời mãn kiếp được sao? Năm Sang gật gù dịu giọng hỏi. Bộ ha, em không tính gì lấy chồng sao? Nhãn lại to tiếng. Chồng nào? Mấy anh đã đập chết anh ba của em gàn gàn trước mặt em đó. Năm Sằn có vẻ ngượng. Thằng Tư chứ bộ tôi sao? Nhưng rất có thể anh ta còn sống. Mà dầu số phận anh ta có vắng giỏi đi nữa, em cũng có thể đi kiếm chồng khác nữa mà. Cô em đâu có xấu xí gì, thiếu gì thằng khác sẵn sàng hứng em. Nhãn sụ mặt xuống. Hứng khỉ gì nữa? Em như là cái gỗ sút, ai còn để ý? Mà dẫu có để ý em cũng chẳng dám nhận lời, vì thân phận của mình như vậy mà nên vợ nên chồng đàng hoàng với ai sao được. Năm Sang ngập ngừng. Em hai nói vậy nghe cũng phải, nhưng rủi mai này bà già của em ra chuột thiện sao? Nhãn thoáng cao mày, đoạn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt Năm Sang và hỏi gần từng tiếng một. Anh có thể nói thiệt cho em biết coi má em còn sống hay chết không? Coi, tụi tôi thả bả về để chạy tiền mà. Nhãn cười lạc. Anh đừng có nói dối. Anh nói thiệt thì cũng chẳng sao mà. Em đã đoán biết hết rồi. Và cũng vì cái chỗ biết đó mà em mới chịu để mấy anh muốn làm gì thì làm. Vì em hiểu mạng sống của em không có nghĩa lý gì hết trong tay mấy anh. Em gắng sống để cố ngại còn gì cúng quẩy má em và anh ba của. Năm Sang thở dài. Hay em nghĩ như vậy là phải lắm, tại thằng Tư kia nó hay làm ẩu. Nhãn ngắt ngang. Nghĩa là má em đã chết rồi. Tôi đâu có muốn vậy em hai. Vậy là em hết đường trở về phải không? Để tôi tính cho em. Việc này thằng Sáu nó lo không có xuể đâu. Em hai đi làm một bước cờ là tôi có muốn cứu em hai ra nữa cũng chẳng có được, vì còn thằng Tư. Thằng này nói một là một, hai là hai, tôi can nó chẳng được đâu. Còn thằng Sáu trong bụng dạ nó tốt thiệt, nhưng nó còn non nớt lắm, nó gánh em hai không có nổi đâu. Nghe hắn ta nói dài dòng như thế, Nhãn biết rằng hắn ta có ý muốn ọ bể mình. Cô bèn làm bộ thật thà than thở. Bây giờ giàu em có trách móc gì nữa thì cũng đã lỡ hết chọi hết trơn rồi. Vậy theo ý anh có cách gì giúp em không? Mấy anh đã gieo họa cho gia đình em quá cỡ như vậy, rồi chẳng lẽ còn mình em đây mấy anh cũng đành đoạn xuống tay hay sao? Nam Sàng sốt sắng đáp. Ấy được rồi, em để tôi lo cho, chuyện này cũng dễ mà em. Nhãn Trướng giọng lên. Xiết dễ, ai cũng nói dễ hết, mà gốc cuộc chỉ có mình em đưa thân ra chịu. Em tính hết rồi, nếu lần này không xong, nhất định em phải liều mạng. Nam Sàng nắm nhẹ tay cô ta. Em nên bình tĩnh, tôi lo cho em thiệt mà. Việc bằng trời tôi còn làm được không gì chứ. Chuyện có chút xíu này tôi lo không có được sao? Thú thật với em, tôi đã bàn tính đâu đó với tụi nó rồi. Phen này tôi lãnh em lại. Nhãn nhướng mắt lên. Lãnh là làm sao? Lãnh là như vậy, tôi sẽ không cho hai thằng kia lộn xộn với em hai nữa. Như vậy cũng đỡ cho em hai lắm. Mấy thằng đó, nhất là thằng Tư, đều không biết trọng đàn bà. Gũi họ không nghe thì sao? Nam Sàng ưỡn ngực. Ít ra tôi cũng có quyền ở đây chứ. Với lại việc của em hai là việc riêng chứ đâu phải là việc làm ăn chung mà tụi nó nói ra nói vô được. Bận rồi tôi tốt bụng với tụi nó nên tụi nó mới được phép như vậy. Nhưng từ khi được gần gũi với em hai, tôi mới hiểu rằng không nên để cho tụi nó xô bộ xô bộ về vấn đề đàn bà. Nhãn nhỏ nhẹ đáp. Anh tính như vậy phải lắm. Thiệt từ hồi nào tới bây giờ em mới nghe anh nói một câu được ớn. Nam Sàng nghiêm giọng lại. Nếu em cho tôi nói nghe được thì em phải nghe lời tôi, chứ không có được chằng rằng hết thằng nọ tới thằng kia. Nhất là em không nên bày đặt dụ dỗ thằng Sáu. Không phải tôi tranh giành gì với nó, nhưng nó là em út của tôi. Nó đã theo tôi phải lo cho nó. Nếu nó nghe theo em hai suối biểu này nọ, tức là em hai muốn giết nó đó. Tôi muốn nó được bình yên từ đây cho tới khi về tới Châu Đốc. Rồi tôi sẽ lo công ăn việc làm đàng hoàng cho nó. Tôi biết nó không thể theo đời với tụi này được. Đến đây, giọng của hắn ta dịu lại. Riêng phần của tôi cũng không giấu gì em.